xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3596, chúng bạn xa lánh thiên tài, 114. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thi tơ si tơ hát tết tư phụ tỷ tỷ nhập ma đường tương không dám phát thệ cũng không có cách nào đối kháng đường quả. Người nhanh ngăn cản nàng, tương nhi không muốn tỷ tỷ nhập ma. Rõ ràng nàng trùng sinh, người thần bí còn cho nàng bảo bối thế nhưng là vì cái gì nàng vẫn thua. Nàng thận trọng từng bước không để cho mình đi nhầm một bước, ai có thể nói cho nàng, đường quả coi như không có căn cơ còn có thể mạnh như vậy. Chẳng lẽ cũng bởi vì, đối phương cũng là người trùng sinh sao? Là, đối phương kiếp trước cường đại như vậy, nói không chừng có công pháp đặc thù gì. Đường tương lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng vẫn là không quên mất bắt lấy Nguyệt Hoành căn này cây cỏ cứu mạng. Sư phụ tỷ tỷ nhập ma quá sâu, nhưng đường tương biểu diễn, vào lúc này căn bản là không khiến người tin phục. Thứ nhất, đường quả không có loạn giết người. Thứ hai, tất nhiên đường quả không có loạn giết người, cường đại đến khiến Nguyệt Hoành cũng không có cách nào động nàng nửa phần, ai nguyện ý vào lúc này đi đắc tội nàng. Thứ ba, đường quả không có nhập ma dấu hiệu, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, làm cho cái đầy người chật vật. Đường tương tính toán là rất hoàn mỹ, nhưng nàng xem nhẹ một sự kiện tại thực lực tuyệt đối xuống, bất luận cái gì tính toán đều là mây khói. Lúc này đường quả, đám người đối nàng cảm giác chính là như thế. Cho rằng nàng nói rất đúng, nàng tất nhiên cường đại như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết chết đường tương, cần gì phải đáp ứng đối phương so tài, mới cứu vớt đám người. Đường tương chậm chạp không phát thệ tả hữu mà nói hắn, đã để người rất hoài nghi. Muội muội, phát thệ đi. Đường quả nắm đường tương cái cằm. Đến, ngươi nếu là phát thệ đến xem ta liền đáp ứng ngươi, không lạm sát kẻ vô tội, làm sao? Tỷ tỷ ta van cầu ngươi không muốn như vậy, có được hay không, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi muốn mạng của ta đều có thể. Đường tương đã không sai biệt lắm sụp đổ, đường quả cường đại tựa như là một chỗ ngồi thái sơn, ép tới nàng thở không nổi, mất đi sở hữu năng lực suy tính. Nhưng nàng còn là nhớ thật kỹ, không thể phát thệ tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình sai. Nào có thể đoán được, đường quả còn nói, ta muốn ngươi phát thệ, ngươi lỗ tai có phải là có vấn đề, không có nghe được lời ta nói. Đường quả lấy ra một cây đao, ném ở đường tương bên người. Ngươi nói muốn mạng của ngươi đều có thể, ngươi trước phát thệ, lại bản thân kết thúc, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Nói nhiều như thế, ngươi ngược lại là làm a, chẳng lẽ là năng lực phân tích không tốt, nghe không hiểu tiếng người. Không ít người đều là đang nhìn cho cười, đường tương biểu hiện đã không cần phát thệ, liền biết nàng là đang nói láo. Bọn hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Hoành, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Nguyệt Hoành xác thực không tiếp tục đi công kích đường quả, mà là đem ánh mắt rơi vào đường tương trên mặt, giọng nói vẫn như cũ là như vậy ôn hòa nói. Tương nhi, phát thể, sư phụ, đường tương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Nguyệt Hoành, sư phụ ta, chấm, tương nhi, sư phụ tin tưởng ngươi, vì lẽ đó, ngươi phát thể chứng nhận cho tất cả mọi người nhìn. Ngươi phát thể về sau, sư phụ coi như dùng hết tính mệnh cũng sẽ giúp ngươi báo thù, để nhục nhã ngươi người đạt được trừng phạt. Nguyệt Hoành ánh mắt nhìn chằm chằm đường tương, góc truyện audio.com, sư phụ tin tưởng tương nhi sẽ không để cho người thất vọng. Không, đường tương lung lay đầu, Nguyệt Hoành đã không tin nàng. Nguyệt Hoành chất vấn nàng, Nguyệt Hoành nếu không phải chất vấn nàng, tuyệt đối sẽ không vào lúc này, để nàng phát thệ, mà là vô điều kiện bảo hộ nàng. Sư phụ tương nhi, phát thệ tương nhi, sư phụ nói lời chắc chắn. Đường tương vẫn là không có hành động, Quý Khởi lúc này đi đến nàng trước mặt quay đầu nói với Nguyệt Hoành. Sư phụ, người đã biết rõ chân tướng, làm gì còn muốn lừa mình dối người, nàng ngay từ đầu liền tại nói láo, nàng ngăn nắp thiện lương một mặt bất quá là ngụy trang, sư phụ, ngươi không cần lừa gạt mình, nàng không dám phát thể. Cách chương.